Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 364, chương 367, truyền ra tin tức. Trung quy mà nói, Khải Đế Quốc Cửu Vực chia làm Đông Vực, Tây Vực, Bắc Vực, Nam Vực, Đông Nam khu vực, Tây Bắc khu vực, Đông Bắc khu vực, Tây Nam vực, cùng với cuối cùng đế khu vực. Toàn bộ Khải Đế Quốc quốc thổ liền giống như một cái to lớn bánh ngọt, trung bình chia làm 8 cái vị trí, chính trung ương lại đào ra một vòng đến. Cái vòng này chính là đế khu vực. Khải Đế Quốc phía tây cùng Hắc Ám Triều Trạch tiếp giáp. Mạc Bất Phàm vị trí biên cảnh thành lớn liền thuộc về Khải Đế Quốc Tây Vực bốn đại châu một trong. Triều Trạch Châu, mà Bái Nhật Giáo cũng ở đây Tây Vực. Tây Vực bốn đại châu một trong Bái Nhật Châu, cùng Triều Trạch Châu cách nhau hai cái đại châu, là tam đại nhị phẩm trong tông môn khoảng cách Mạc Bất Phàm gần đây kia một cái. Lấy Bái Nhật Giáo đối Tây Vực khống chế, Bái Nhật Châu trên căn bản chính là Bái Nhật Giáo địa bàn. Ngoại trừ Triều Trạch Châu ngoại, còn lại hai cái đại châu cũng nhận được Bái Nhật Giáo khống chế. Toàn bộ Tây Vực trên căn bản là Bái Nhật Giáo định đoạt. Rất nhiều lúc, đế cung mệnh lệnh thường thường cũng không truyền tới Bái Nhật Châu bên trong, sẽ bị Bái Nhật Giáo ngăn trở. Quét, huyết bước thẳng vào trời cao, hướng Bái Nhật Châu phương vị bay đi, dần dần biến mất ở Phan Minh Phong bọn họ trong tầm mắt. Phan Minh Phong bọn họ thu hồi tầm mắt, cuối cùng là đem người cho đưa đi. Trương Vinh Vũ thở phào nhẹ nhõm, cũng không biết hắn muốn những nhị phẩm đó tông môn tài liệu làm gì. Những nhị phẩm đó tông môn có thể không có một dễ trêu. Mỗi một người đều là chiếm cứ ở mỗi người trên địa bàn vật khổng lồ. Cự Vô Phách, Thổ Hoàng Đế, ai biết được. Phan Minh Phong nhún vai một cái, dù gì nói, bất quá, Mạc Bất Phàm danh tự này ta thật giống như nghe nói qua. Thành chủ, Mạc Bất Phàm là An Quốc nhất phẩm tông môn Sử Thượng Tối Nghiêu tông môn tông chủ. Chợt, Phan Minh Phong bên cạnh phó thành chủ nhắc rồi câu. Đúng rồi, chính là hắn. Phan Minh Phong phản ứng lại. Hắn không có ở đây An Quốc hưởng thụ, chạy đến Khải Đế Quốc tới làm gì? Trương Vinh Vũ nỉ non. Ta cảm giác sự tình không đơn giản như vậy. Phan Minh Phong cau mày. Các ngươi đi điều tra một chút nhìn. Phải, chúng thủ hạ cùng kêu lên gật đầu. Bởi vì Phan Minh Phong là Caesar cực kỳ tín nhiệm thuộc hạ, cho nên ngược lại thật để cho hắn tra được một chút tin tức. Trạng vạng, Phan Minh Phong bọn thủ hạ đem tra được tài liệu và tin tức thả lỏng đến Phan Minh Phong trong tay. Làm Phan Minh Phong sau khi xem xong, nhất thời trợn to hai tròng mắt. Thần sắc kinh ngạc, bệ hạ lại đi cho một cái tiểu nhất phẩm tông môn cổ động đi. Đây quả thực, thật là thật bất khả tư nghị. Phan Minh Phong kêu lên, thu đồ đệ đại hội thời điểm, tam đại nhị phẩm tông môn phái người đi phá rối. Bất quá cuối cùng đều bị Mạc Bất Phàm thu thập. Nói như vậy, Mạc Bất Phàm muốn những tư liệu kia, hẳn là phải đi tìm những tông môn kia phiền toái. Phan Minh Phong âm thầm suy đoán, ngay sau đó lại lắc đầu. Hẳn không khả năng, Mạc Bất Phàm không có ngu như vậy chứ. Lấy thực lực của bọn hắn, nếu thật là bây giờ đi tìm những nhị phẩm đó tông môn phiền toái, có thể hay không sống lại cũng không nhất định. Những nhị phẩm đó tông môn chiếm cứ ở mỗi người trên địa bàn nhiều năm, mỗi một vị tông chủ thực lực cũng đạt tới minh hồn đại viên mãn hậu kỳ. Hẳn không khả năng, Phan Minh Phong nỉ non. Không nói trước Phan Minh Phong là thế nào nghĩ, Mạc Bất Phàm bọn họ đã rời đi Triều Trạch Châu biên giới, khóa quốc giới tuyến, tiến vào Ngô Thác Châu biên giới, ở một tòa trong thành trấn nghỉ ngơi. Ban đêm, Bái Nhật Châu, chính trung ương vị trí, có một tòa cự đại thánh sơn, độ cao đạt tới 10.000 thước. Tòa này thánh sơn vốn chỉ là một tòa tiểu trăm mét đỉnh núi. cùng chính khí phong chênh lệch không bao nhiêu. Lúc trước Bái Nhật giáo cũng chỉ là một tiểu tam lưu tông môn. Nhưng là, trải qua một đời lại một đại tông chủ cố gắng, từ một cái tam lưu tông môn không ngừng mở rộng, không ngừng trở nên mạnh mẽ, trở thành nhị lưu tông môn nhất lưu, nhất phẩm tông chủ, cuối cùng đến bây giờ đỉnh phong nhị phẩm tông môn. Trong lúc vượt qua hơn ngàn năm lịch sử, nguyên bản Thánh Sơn, do Bái Nhật giáo giáo chủ thi triển sức mạnh vô thượng, đem chung quanh từng ngọn đỉnh núi trở tới, cùng Thánh Sơn kết hợp, gắng gượng đem một tòa trăm mét đỉnh núi biến thành bây giờ 10.000 thước cao to lớn ngọn núi. Khổng lồ, Thánh Sơn đỉnh núi, Bái Nhật giáo giáo chủ điện, quét, có một đạo tín tước bay tới, trực tiếp tiến vào giáo chủ điện chính giữa, có một cái thon dài cánh tay đưa ra, tín tước rơi vào trên cánh tay. Người kia đem tín tước dưới chân tờ giấy cầm đi xuống. Người kia xem xong trên tờ giấy nội dung, trầm ngâm chốc lát, sử thượng tối nhiêu tông môn tông chủ tiến vào Khải Đế Quốc. Còn hướng Phan Minh Phong bọn họ nghe tam đại tông môn tin tức. Ha ha, thú vị, lần trước bổn tọa phái đi thủ hạ, chết ở Bắc vực chủ phong hạ, Mạc Bất Phàm a Mạc Bất Phàm. Ngươi đã tới Khải Đế Quốc rồi, quyển kia tọa sẽ cho ngươi minh bạch, Bái Nhật giáo nhân giết không được. Hiển nhiên, người này chính là Bái Nhật giáo giáo chủ, Hoa Bái Nhật, hôm nay trăng sáng rất tròn. Hắn đứng dậy đi tới trước cửa sổ, tín tước từ chỗ cửa sổ bay ra ngoài. Dưới ánh trăng, Bái Nhật giáo giáo chủ một thân trường bào màu đen, khuôn mặt tuấn tú. Da thịt hơi lộ ra bệnh hoạn màu tái nhợt, có tóc dài xóa vai, hai tròng mắt phơi bầy màu đỏ thẫm, giống như một đôi kinh khủng lò lửa, cực kỳ nổi bật. Người vừa tới, Hoa Bái Nhật quát nhẹ, quét, có mấy đạo cái bóng đen hiện ra, quỳ nằm dưới đất, đem Mạc Bất Phàm đi tới Khải Đế Quốc tin tức truyền cho ngoài ra hai đại tông môn. Đồng thời thông báo mỗi cái giáo khu chủ giáo, mật thiết chú ý Mạc Bất Phàm hành tung. Hoa Bái Nhật nói, phải, kia mấy cái bóng đen tích tự như kim. Tiếng nói vừa dứt sau, liền trực tiếp biến mất. Ngày thứ hai tới, Mạc Bất Phàm bọn họ ở tửu lầu ăn xong rồi điểm tâm sau lại lần nữa lên đường. Huyết bức phi hành hết tốc lực, ở vào buổi trưa rời đi Ngô Thác Châu biên giới. Mục đích nơi rất rõ ràng, trực bức Bái Nhật giáo mà tới, trải qua một đêm lên men, hơn nữa Bái Nhật giáo giáo chủ Hoa Bái Nhật đem Mạc Bất Phàm tiến vào Khải Đế Quốc tin tức truyền cho còn lại hai cái tông môn. Caesar bên kia cũng rất nhanh lấy được tin tức, Mạc tông chủ tới. Caesar sửng sốt một chút, ngay sau đó liền nở nụ cười. Trên mặt có loại cười trên nỗi đau của người khác biểu tình. Ha ha, tới được, những nhị phẩm đó tông môn ở mỗi người địa bàn tác huy tác phúc nhiều năm như vậy. Cũng quả thật còn bị chút khó khăn. Caesar bên người lão thái giám rất nghi ngờ. Không biết tại sao hôm nay bệ hạ biết cười vui vẻ như vậy. Chẳng lẽ gặp chuyện tốt lành gì rồi hả? Mạc tông chủ. Khải Lăng Long nhận được tin tức sau toàn thân run run một cái. Hồi tưởng lại bị Mạc Bất Phàm chi phối sợ hãi. Trên trán toát mồ hôi lạnh. Quát lên, truyền cho ta tin tức. Mấy ngày gần đây ta muốn bế quan tu luyện. Ngoại trừ bệ hạ ngoại ai cũng không thấy. Những lời này nói xong, Khải Lăng Long trực tiếp trốn vào phòng bế quan. Mạc Bất Phàm, há, đúng rồi. Một cái nhất phẩm tông môn tông chủ, cũng chẳng có gì ghê gớm, danh tiếng ngược lại là thật lớn. Nói cũng vậy, đắc tội tam đại tông môn, đoán chừng là sống không lâu rồi. Bên kia, Khải Đế Quốc quốc hội mỗi cái đại các nghị viên cũng nhận được tin tức. Sau khi xem xong đều không xem trọng, hoàn toàn không có đem Mạc Bất Phàm chuyện này để ở trong lòng. Trên căn bản không nhìn, hiển nhiên. Caesar đem tin tức phong tỏa tốt vô cùng,